Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 912, Yến Vương Chi Nữ. Hai càng, A Kiều, A Toa, Dương Tranh nhìn trước mắt một đôi thon nhỏ linh lung nữ hài. Nhẹ giọng hỏi nói, a, người biết chúng ta, trong đó một nữ kinh ngạc hỏi, các ngươi ba ba là Yến Vương đúng không? Dương Tranh cười một tiếng, hai nữ đối mặt một cái, không có trả lời, các ngươi có thể nguyện bại ta vi sư. Dương Tranh lại nói, a, bái sư, hai nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn một chút Luyện Đình Thiên. Luyện Đình Thiên là tường sắt đồng tràng thiếu chủ, hai nữ trước kia nhận biết, mà còn cùng Luyện Đình Thiên quan hệ còn có phần là không sai. Bởi vì nghiêm khắc tính toán ra, ba người chính là biểu huynh muội quan hệ. Hai nữ sinh tương đương mẫu, gọi là Luyện Thành Trâm, chính là Luyện Thành Thiết cùng Luyện Thành Thép muội. Giờ phút này, Luyện Đình Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu hai nữ bái sư. Thế nhưng là mẫu thân trước khi đi nói qua, chúng ta ba ba là Yến Vương, là không gì không thể thiên địa minh chủ, không cần bái những người khác vi sư. Trong đó một nữ nói, các ngươi ba ba, nhiều lần cùng ta giao thủ, nhiều lần bái tại trong tay của ta, hắn cũng không phải không gì không thể. Dương Tranh nghe, cười khẽ nói, sở dĩ là đột nhiên hưng khởi thu Yến Vương một đôi nữ nhi làm đồ đệ, là Tà Đế hệ thống nghề nghị. Bởi vì Tà Đế hệ thống nói, Yến Vương cái này đối nữ nhi, tâm ý tương thông, huyết mạch tư chất đều là thượng đẳng, thích hợp tu luyện một môn cực kỳ đặc thù võ học. Ngày sau có nhất định khả năng trở thành khai thiên trợ giúp lực. Mà Dương Tranh cùng Yến Vương, mặc dù nhiều lần giao thủ, trên thực tế cũng không phải sinh tử địch. Bây giờ, Yến Vương lại lĩnh ngộ được đại trí tuệ không gian, xem như là phục hy truyền nhân. Dương Tranh bản thân cũng có thập phương câu diệt gia tăng trí tuệ thánh bóng, cũng xem như là phục hy truyền nhân. Hắn cùng với Yến Vương có thể tính làm là phục hy môn hạ sư huynh đệ. Mà còn, Yến Vương lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian sau, tâm tính sẽ càng ngày càng chịu phục hy đại trí tuệ thánh bóng ảnh hưởng, đổi tà thuộc về chính, tuân theo phục hy ý chí, thần binh thủ hộ đại lục. A, chúng ta ba ba, vậy mà không bằng ngươi. Hai nữ kinh hô, cái này có gì kỳ quái? Các ngươi ba ba mặc dù lợi hại, ta lại so hắn lợi hại hơn. Dương Tranh nói, tốt, chúng ta bái ngươi. Hai nữ đối mặt một cái, liền cùng lúc gật đầu, hướng về phía Dương Tranh cúi đầu. A Kiều bái kiến sư phó, A Toa bái kiến sư phó. Dương Tranh tay phải nhấc một cái, đem hai người từ trên đất nâng lên, đánh ra hai đạo huyền diệu ấn ký, in vào hai nữ trong mi tâm, đồng thời ban cho thiên hương đậu khấu, tăng lên hai nữ tư chất. Ta đại đồ đệ, tên là Võ Chiếu, cùng ta là một dạng thể chất, thiên phú cao, liền ta cũng muốn thán phục. Ta nhị đồ đệ, chính là một đời kiếm thần chi nữ, đao pháp thiên phú cực mạnh. Ta tam đồ đệ, là đại triệu đế quân chi nữ, gọi là Huyền Nguyệt công chúa, là thiên kiếm truyền nhân. Bây giờ, hai người các ngươi, là ta bốn đồ đệ cùng năm đồ đệ, hào hào tu luyện ta truyền thụ cho các ngươi võ học, đừng để ta thất vọng. Dương Tranh vừa giúp hai nữ trải vuốt kinh mạch, một bên nói, ngươi thu đồ đệ, chỉ thu nữ đồ. Lúc này, Thiết Tâm đột nhiên hỏi một câu. A, Dương Tranh nhìn về phía Thiết Tâm. Thiết Tâm ánh mắt rời đi, lười nhác để ý tới Dương Tranh. Nhà ta hai cái biểu muội có thể bái tại Dương công tử môn hạ, là các nàng may mắn. Luyện Đình Thiên vội vàng cười một tiếng, mặc dù Yến Vương giết hắn cha đẻ Luyện Thành Thiết, trên thực tế trong lòng của hắn đối Yến Vương cũng không hận ý. Bởi vì Luyện Thành Thiết căn bản không đem hắn làm con ruột. từ hơi to lớn một điểm bắt đầu. Luyện Thành Thiết lại bắt đầu hoài nghi hắn là tạp trùng. Chỉ cần Luyện Thành Thiết khẽ động nổi giận, ăn đòn chính là hắn. Mà còn, Luyện Đỉnh Thiên Mẫu, cơ hồ liền là bị Luyện Thành Thiết bức lấy tự sát. Cho nên, đối Luyện Thành Thiết cái này cha đẻ, Luyện Đỉnh Thiên càng nhiều là hận. Luyện Thành Thiết chết mất, cũng xem như là nhân quả báo ứng. Là, sư phó, A Kiều, A Thoa hai nữ trọng trọng gật đầu, lập tức lại bắt đầu tu luyện Dương Tranh truyền thụ võ học. Dương Tranh truyền thụ võ học, cũng không phải chính hắn tu luyện võ học, mà là Tà Đế hệ thống lấy ra tên là Nghịch Thiên Ba Thức võ học. Môn võ công này, không phải kiếm pháp, cũng không phải đao pháp. Đến cùng nên như thế nào phân loại, Dương Tranh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, môn võ học này, uy lực mạnh nhất, liền là nghịch thiên. Bất quá, muốn luyện thành, nhất định phải là tâm ý tương thông một đôi song bào thai tới luyện. Đây là điều kiện căn bản, sau đó nhất định phải là nữ tử. Cuối cùng một điểm, nhất định phải nắm giữ hoàng tộc huyết mạch. A Kiều A Toa chính là phù hợp những điều kiện này, mới có thể bị Tà Đế hệ thống vừa ý. Môn võ học này, dựa theo Tà Đế hệ thống thuyết pháp, uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ cần hai nữ có thể luyện thành, sau đó siêu việt các nàng cha đẻ Yến Vương không là vấn đề. Duy nhất thiếu sót, liền là môn võ học này không cách nào đột phá thần vực nhất giai. Chỉ có thể luyện đến thần vực giai đoạn thứ nhất. Luyện đến thần vực giai đoạn thứ nhất sau, không hữu hiệu thiên tài địa bảo gì. Mặc kệ là cái gì cường giả vô địch dùng quán thể phương pháp còn là cái gì, đều không cách nào lại đột phá. Bất quá, thần vực đệ nhất cấp, đối thần binh đại lục sinh linh tới nói, đã là vô địch cảnh giới. Bây giờ thần binh đại lục bên trên, đứng yên tại thần vực đệ nhất cấp người, cũng liền Dương Tranh một cái mà thôi. Liền là cái thế ma đầu Huyền Thiên Tà Đế, sống lại sau, cũng không dám nói ổn tại thần vực đệ nhất cấp. Chỉ có hắn thi triển xong đẹp ba thần kỹ lúc, mới có thể đạt đến cảnh giới kia. Cho nên, đối A Kiều A Toa tới nói, cái môn này võ học đã đầy đủ cường hãn. Có lẽ, cần 10 năm thời gian, bọn họ mới có thể luyện thành thức thứ nhất, có lẽ trăm năm mới có thể luyện thành thức thứ ba. Căn bản nhất, vẫn là muốn các nàng lực lĩnh ngộ cùng trình độ chăm chỉ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, hết thảy vẫn là muốn dựa vào bản thân. Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng, thiết tâm tại tường sắt đồng tràng ngốc khoảng chừng 7 ngày. Nhìn xem Luyện Đỉnh Thiên dùng tức nhưỡng rèn đúc một cái thần binh sau, liền rời đi tường sắt đồng tràng. Lúc đầu, có thể dùng thập phương câu diệt lực lượng, trực tiếp truyền tống về Nam Cung Phủ. Bất quá, Dương Tranh không có làm như vậy, mà là khống chế đại vũ thuyền rồng. Tại biển rộng phía trên vận chuyển, dọc theo con đường này, chỉ có hắn cùng với Hỏa Phượng Hoàng thiết tâm hai nữ. Biển rộng phía trên, mờ mịt cô tịch, cùng Hỏa Phượng Hoàng giữa, tự nhiên thiếu không một phen giữa nam nữ vật lộn. Hỏa Phượng Hoàng cùng Dương Tranh lại là có một đoạn thời gian không thấy, cho nên cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều tại đại vũ trong thuyền rồng. Như vậy, có đôi khi đêm khuya, Hỏa Phượng Hoàng cùng Dương Tranh thậm chí liền tại màn đêm phía dưới. Tại ánh trăng phía dưới như vậy, cái này một đêm, Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng lại đang đánh cận chiến. Này mê loạn thanh âm nhiễu loạn thiết tâm tâm thần, một đôi cẩu nam nữ, thiết tâm thầm mắng một tiếng, muốn nhắm mắt tu luyện, nhưng thủy chung vào không được định, nàng cũng không biết trong lòng nơi nào một cỗ khí, hận không thể liền xông ra ngoài, sử dụng kiếm đi đâm Dương Tranh mấy kiếm. Vô sỉ, đột nhiên, bên ngoài truyền tới Hỏa Phượng Hoàng một tiếng rung động lòng người thanh âm. Thiết tâm lại là một tiếng mắng nhỏ, lần này dứt khoát dùng chân khí che giấu bản thân lục thức. không đi nghe ngoại giới thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.